Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, Điền Mãnh lựa chọn. Tô gia đại viện trên bầu trời, khiến cho người khẩn trương mà ngạt thở, bầu không khí như trước đang kéo dài. Giữa song phương tựa hồ ai cũng không có nhượng bộ. Lam Phong ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền, nhìn phía dưới trống trơn Tô gia đại viện, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Theo người Tô gia rút lui, tòa này trống trơn đại viện với hắn mà nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nguyên bản huy hoàng hiển hách, sinh khí bừng bừng Tô gia đại viện biến thành bây giờ bộ dáng này, có thể nói là khai sáng sở hữu. Thủ đô thế gia khơi dòng, chưa từng có cái nào thế gia có thể bị một người dẫm tại dưới chân. Hơn nữa còn thê thảm như thế, người Tô gia rút lui thực cũng là tương đương với chịu thua. Đối với Lam Phong tới nói đã đạt tới hắn muốn trấn nhiếp hiệu quả. Về phần Tô Hữu Dân hoặc là Tô Đồ Long bọn người, Lam Phong hiện tại cũng không có lấy tính mạng bọn họ dự định. Mặc dù bọn hắn dị thường đáng giận, đặc biệt là Tô Hữu Dân, thế nhưng là bọn họ Lam Phong còn nhất định phải lưu cho nam nhân kia tới đối phó. Bởi vì đây là nhà bọn hắn sự tình. Nhìn lấy này trống rỗng viện tử, nhìn qua này phiến bị đạn pháo nổ ra đến phế tích, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Bọn họ đối Tô gia tiến hành phá hư trình độ sớm đã vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Lần này Tô gia viện tử bị phá hư trình độ là đã từng tống ra gấp 5 lần không ngừng. Dù sao lần này song phương thế nhưng là vận dụng hỏa lực nặng vũ khí, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời hiện ra ngôi sao, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn náo với, khí cũng tiêu tan. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, đi đến trong buồng phi cơ, nhìn lấy này bị trói thành bánh trưng siêu phong cùng bị định trụ thân hình lợi thuẫn đánh bất ngờ tạo thành viên, đem bọn hắn dây thừng giải khai, ngân châm lấy ra, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đi thôi. Giết. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Lam Phong vậy mà thả chính mình, siêu phong bọn người đều là hơi sững sờ. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu lại lần nữa đối Lam Phong công kích tới. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, bọn họ thân thể còn không có tới gần Lam Phong, liền bị Lam Phong một cái đá ngang cho rút ra bay ra ngoài, hung hăng nện ở cabin trên sàn nhà. Tuy nhiên bọn họ nhân số đông đảo, nhưng là căn bản cũng không phải là Lam Phong một chiêu chi địch. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị Lam Phong chế phục. Nhìn lấy những cái kia bị rút ra ngã xuống đất lợi thuẫn các thành viên, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng là cũng mời các ngươi khác hết lần này đến lần khác địa khiêu chiến ta kiên nhẫn. Theo, Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là tại siêu phong bọn người kinh ngạc trong ánh mắt mở ra máy bay trực thăng vũ trang cửa khoang, chủ động nhảy đi xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại nhảy ra ngoài trong nháy mắt, một đầu hắc sắc nano dây nhỏ liền từ Lam Phong trên cổ tay bắn ra mà ra. Tinh chuẩn không sai lầm quấn quanh ở khoang thuyền trên cửa, khiến cho Lam Phong thân thể ở giữa không trung trượt xuống mà xuống, sau cùng vững vàng rơi vào Tô gia trong sân. Tô gia bị hắn phá hư đến không còn hình dáng. Tô Hữu Dân, Tô Đồ Long đều bị hắn cho hung hăng đánh. Hắn khí đã ra, tiếp xuống hắn chính là muốn cao tầng người cho hắn một cái thái độ. Lấy Lam Phong mang người mạnh mẽ xông tới Tô gia đại viện, đả thương vô số Tô gia tộc nhân, phá đi Tô gia các loại kiến trúc, một hệ liệt hành động sớm đã là xúc phạm Hoa Hạ pháp luật. Thậm chí theo một số phần tử khủng bố hành động so ra cũng hoảng sợ không kém nhiều. Mặc kệ hắn có lý do gì, đây đều là Hoa Hạ pháp luật đều khó mà dễ dàng tha thứ. Nếu như Hoa Hạ cao tầng đứng tại hắn trên lập trường, như vậy cho dù là Lam Phong hành động có thể xưng điên cuồng, hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, nếu như Hoa Hạ cao tầng cũng không đứng ở hắn trên lập trường, như vậy Lam Phong tình cảnh sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. nhận cả nước truy nã. Nhưng là Lam Phong cũng không hối hận. Đây chính là hắn giải quyết sự tình phương pháp cùng thủ đoạn. Bây giờ, Lam Phong sở dĩ từ bỏ Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang chủ động đứng tại Tô gia trong viện, chính là vì Hoa Hạ cao tầng cho hắn một đáp án. Một cái để hắn lưu lại, để hắn một lần nữa vì quốc gia này hiệu lực, để hắn một lần nữa lao tới chiến trường đáp án. Bá, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này vậy mà chủ động từ bỏ Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang mà đứng tại Tô gia trong viện Lam Phong, hiện trường tất cả mọi người đều là hung hăng bị kinh ngạc. Không nghĩ tới tại lấy phải chủ động thời điểm, Lam Phong vậy mà chủ động đem quyền chủ động từ bỏ. Làm được bản thân thân ở trong nguy hiểm, gia hỏa kia đến muốn làm gì? Điền Mãnh đứng tại cabin trong phòng chỉ huy, nhìn lấy này đứng tại trong sân Lam Phong. Trên mặt che kín nghi hoặc cùng ngưng trọng. Tổng bộ kêu gọi Siêu Phong. Tổng bộ kêu gọi Siêu Phong. Thu đến xin trả lời. Trầm ngâm một lát. Điền Mãnh cầm lấy một bên chỉ huy máy bay trầm giọng mở miệng nói. Đã Lam Phong chủ động từ bỏ Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang, Điền Mãnh nhất định phải biết tại trên phi cơ trực thăng đến chuyện gì phát sinh. Ta là Siêu Phong. Ta là Siêu Phong. Tổng bộ xin trả lời. Rất nhanh, bộ đàm bên trong liền truyền đến Siêu Phong trả lời, khiến cho đến Điền Mãnh bọn người trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Siêu Phong, Phi Ưng Hào lên tới xảy ra chuyện gì? Hắn huynh đệ thế nào? Điền Mãnh trầm giọng mở miệng nói. Siêu Phong trả lời đem ảnh hưởng hắn bước kế tiếp chỉ định cùng phán đoán. Nghe được Điền Mãnh tra hỏi, Siêu Phong liền thông qua bộ đàm đem Phi Ưng Hào phía trên chỗ chuyện phát sinh đơn giản giảng thuật một lần, sau cùng Siêu Phong càng là cường điệu nói. Đội trưởng, gia hỏa kia đối với chúng ta tựa hồ cũng không có định ý. Từ đầu đến cuối hắn đều không có tránh thức thương tổn hại chúng ta một cái huynh đệ. Ta biết, nên làm như thế nào? Điền Mãnh trầm giọng hồi đáp. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi ở phía dưới Lam Phong trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, người đến muốn làm gì? Điền Mãnh thanh âm thông qua máy bay trực thăng vũ trang máy biến điện năng thành âm thanh truyền lại đến hắn trong tai, làm cho hắn trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hiện tại không muốn làm gì, chỉ muốn phía trên cho ta một đáp án. Nghe được Lam Phong lời nói, Điền Mãnh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một cái hình xoắn ốc đạn đạo mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ phương xa chân trời mang. Theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cùng sát cơ đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Không chút nào do dự hướng lấy một bên trốn tránh mà đi. Oanh. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hình xoắn ốc đánh chuẩn xác không sai lầm rơi vào Lam Phong chỗ trên mặt đất, vỡ ra, tại viện lạc nhấc lên một trận kinh phong, vô số hạt bụi tùy theo tràn ngập. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho người hiện trường tất cả mọi người đều là giật mình. Sắc mặt biến đổi, hướng về đạn pháo mãnh liệt bắn mà đến phương hướng nhìn lại. Một khung quân dụng vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu chính chạy nhanh đến. Đồng thời từng mai hình xoắn ốc đạn pháo càng là liên tiếp không ngừng mà phát xạ mà ra. Thẳng đến Tô gia đại viện, triệt thoái phía sau, thấy thế, Điền Mãnh không chút do dự hạ đạt trốn tránh mệnh lệnh rút lui. Bộ kia vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu hình xoắn ốc đạn pháo công kích vậy mà đem bọn hắn đều bao phủ ở chính giữa. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng mai hình xoắn ốc đạn pháo không ngừng mà đánh bắn tại Tô gia trong đại viện. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Két két, phanh, chấm ngoặc kép, từng cái đình, từng đầu hành lang đều tại đạn pháo công kích phía dưới mà bị phá hủy. Không ai từng nghĩ tới giờ phút này chạy đến vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu cũng dám như thế. Ngông cuồng, bạch. Tràn ngập hạt bụi cùng sắc bén nổ tung kình trong gió. Lam Phong thân ảnh còn giống như quỷ mị xông ra. Đứng tại Tô gia hậu viện trước cổng chính. Hắn ăn mặc quần áo bởi vì nổ tung trùng kích mà trở nên rách mướp. Trên người có máu tươi chảy xuôi. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Khóe miệng càng là có ô dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra. Tuy nhiên tại đạn pháo công kích đến tới lúc Lam Phong liền phát giác được nguy hiểm đồng thời tiến. Hành trốn tránh. Nhưng là vẫn là bị liên tục không ngừng nổ tung dư ba chỗ cuốn vào bên trong. Khiến cho hắn bị thương. Lại thêm trước đó này thần bí tay bắn tỉa ám sát. Giờ phút này Lam Phong chiến đấu không khỏi hạ xuống không ít. Nhìn lấy này qua trong giây lát liền tới đến Tô Gia Đại Viện trên không vũ trang phi cơ trực thăng. Chiến đấu, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cao tầng thái độ a? Không sai, đây chính là cao tầng thái độ. Tựa hồ biết Lam Phong suy nghĩ như vậy. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Tô Gia Đại Viện trên không máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Truyền ra, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Này vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu khoang điều khiển cửa hông thì là mở ra. Một đầu lơ lửng bậc thang thì là lan tràn mà ra. Một tên ăn mặc quân phục, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Khuôn mặt có âm lãnh lão nhân thì là từ khoang điều khiển đi ra. Đứng tại lơ lửng trên cầu thang, cầm trong tay hắn một cái bộ đàm. Đứng tại lơ lửng trên cầu thang, giống như quân vương, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Vị lão nhân này tướng quân không là người khác. Chính là Tô Gia Định Hải Thần Châm một trong. Tô Gia lão gia tử thân huynh đệ Tô Lệ. Tô Tư Lệnh. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này đứng tại lơ lửng trên cầu thang Tô Lệ. Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng thành viên sắc mặt đều là giật mình. Trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lệ hội chạy đến. Mà trước lúc này. Điền Mãnh lại là càng Tô Hữu Dân bọn người trở mặt mặt. Hiện tại Tô Hữu Dân còn bị bọn họ cột đây. Cái này lão già khốn nạn quả nhiên tới. Điền Mãnh đứng tại máy bay trực thăng trong phòng chỉ huy. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ mở ra đối diện thẳng tắp mà đứng Tô Lệ. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn không chỉ có chống lại Tô Lệ trước đó mệnh lệnh. Càng đem Tô Hữu Dân đánh một trận. Đem bọn hắn cho trói lại. Bây giờ Tô Lệ đến. Không thể nghi ngờ là làm cho Điền Mãnh tình cảnh cực độ không ổn. Điền Mãnh đội trưởng, đây chính là ngươi hiệu suất làm việc. Tô Lệ đứng tại lơ lửng trên cầu thang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới chật vật cùng cực Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn không đợi Điền Mãnh trở lại. Tô Lệ chính là lên tiếng lần nữa. Lam Phong, một cái phần tử khủng bố đội đầu mục. Không nhìn quốc pháp, mang người xông vào Tô Gia hành hung, đả thương vô số người vô tội dân, tạo thành chớ đại hỗn loạn cùng tổn thất. Hiện tại, ta tuyên bố, đem hắn ngay tại chỗ đánh chết để tránh tạo thành càng nhiều thương vong. Đỗ tuyệt tai họa ngầm, Điền Mãnh đội trưởng, diệt trừ cái này phần tử khủng bố nhiệm vụ liền từ các ngươi đến chấp hành. Hiện tại, bắt đầu đi. Uy áp mà lại lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại Tô Gia Đại Viện trên không. Khiến cho đến tất cả mọi người hô hấp lập tức trở nên gấp rút mà ngưng trọng lên. Điền Mãnh là tòng mệnh vẫn là kháng lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.